Chương 415, biểu tẩu 6. Sở Vân Lê thần sắc vô cùng lạnh lùng. Trang Vũ đồng gấp, vốn cho rằng biết chân tướng nàng sẽ khóc sẽ mắng sẽ nổi điên, nhưng lại như vậy trong bình tĩnh lạnh lùng lại làm cho hắn thật hoảng loạn lên. Đưa tay liền đi kéo nàng tay, "Duyệt ý, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ngươi đánh ta đi." Sở Vân Lê đưa tay chính là một bàn tay, đánh hắn lệch đầu, không đợi hắn phản ứng, lại một cái tát, còn nhặt lên trên đất khay đối hắn đầu đờ ập tờ ma nhờ. Dương Thị đầu tiên là sững sờ, con dâu đánh người đây là lần đầu, kịp phản ứng về sau, bước lên phía trước tới kéo. Sở Vân Lê vung tay lên, liền đem nàng đẩy sang một bên, Trang Vũ Đồng đã kịp phản ứng, nhìn thấy như vậy hung thần thê tử, vô ý thức quay người liền hướng môn khẩu chạy. Sở Vân Lê tiến lên hai bước đuổi theo, một chân hung hăng đá lên hắn con gối, Trang Vũ Đồng bị đau, một chân quỳ xuống, chân đã lại đá lên hắn lưng, lại là mấy cước hung hăng đá xuống. Giường bên trên Trương Yến Vũ ngây ngẩn cả người, thân thể vô ý thức hướng trong chăn rụt rụt. Dương Thị ổn định thân thể, liền thấy nhi tử bị quyền đấm cước đá, dãy rùa không ra, chỉ ngao ngao kêu thảm, bước lên phía trước đi rồi, miệng bên trong còn hô to, vung ra đánh chết người rồi. Sở Vân Lê xoay người lại, làm xuống chuyện xấu không phải ta, ngươi cứ việc gọi người đến xem. Dương Thị cao thanh âm mới vừa khởi cái đầu, xinh xinh dừng lại, mặt trướng đến đỏ bừng. Trên đất Trang Vũ Đồng ôm bụng, hận không thể đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Sở Vân Lê chưa hết giận, đối quả bóng kia lại đá mấy lần, Dương Thị lần nữa tiến lên, mới đem nàng kéo ra. Không đợi Dương Thị trách cứ, Sở Vân Lê ôm cánh tay trách mắng, nhà các ngươi quả nhiên là tốt lắm, đều nói mời làm thê chạy làm thiếp, như vậy một người chưa lập gia đình liền cùng người châu thai ám kết mặt hàng, các ngươi thế mà làm chính thê tới hầu hạ, nếu không phải ta về sau tình ngộ, các ngươi có phải hay không còn nghĩ làm ta hầu hạ nàng. Trong tháng càng nói càng tức giận, đi đến trước giường, đối giường bên trên Trương Yến Vũ chính là một bàn tay, bị nàng nghiêng đầu tránh thoát. Sở Vân Lê phát hung ác, một cái nắm chặt tóc nàng, ba ba chính là hai bàn tay. Vừa đánh vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình cùng cái bắt phụ, càng thêm không giảng cứu. Trương Yến Vũ thét lên cơ hồ xông phá nóc nhà, Sở Vân Lê quát lạnh. Gọi A làm cho người ta tới thăm các ngươi một chút này. Đối không muốn mặt gian phu dâm phụ Dương Thị vội nói, không muốn cứ gọi, không muốn cứ gọi, duyệt ý, không cần đánh nữa. Trang Vũ Đồng mặt mũi bầm dập đứng dậy, hắn dù sao là không dám lên tới kéo khiên, há miệng ra chỉ cảm thấy mặt bên trên chỗ nào đều đau. Nhìn nữ lấy Trương Yến Vũ tóc hung ác đánh nữ nhân, hắn không thể tin được đây là trước kia ôn nhu hiền lành thế tử. Càng là như thế, hắn trong lòng cu nở dê rõ ràng. Đây là thật đem người chọc tới Sở Vân Lê đánh đủ rồi, ngồi xuống bàn phía trước, đưa tay rót một chén nước uống, cửa vào một hồi lạnh buốt, xem ra Dương Thị đối với Trương Yến Vũ thật không chú ý. Bất quá này ly đá nước đối với nàng lúc này tới nói vừa vặn thích hợp. Thấy nàng đánh đủ rồi, Trang Vũ Đồng thử thăm dò nói, duyệt ý, bớt giận sao ngôi giận. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, mẹ con các ngươi đem ta đổ cưới cùng ta cha phụ cấp bạc lấy ra. Sau đó hòa ly đi lời này vừa nói ra, giường bên trên Trương Yến Vũ trong lòng vui mừng, bận bịu túi đầu xuống che giấu đi. Mẫu tử hai người hai mặt nhìn nhau, Dương Thị gấp đến độ tiến lên, duyệt ý, không có như vậy nghiêm trọng giữa phu thê, cãi nhau đều rất bình thường. Sao có thể tùy tiện nói hòa ly, đâu còn có ngươi cha thực yêu thích Vũ Đồng, hắn khẳng định cu nở dê không đáp ứng. Sở Vân Lê hoạt động ngón tay, nghiết a nghiết. Ta cha thế nhưng là biết ta hầu hạ cái gọi là biểu muội, nếu là biết hắn chọn con rể là như vậy hôn trướng. Trang Vũ Đồng xinh xinh dùng mình một cái. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể hòa ly không nói phụ các bạn, chính là thư phòng bên trong những cái đó sách QNZ có giá trị không nhỏ. Nghĩ tới đây, Trang Vũ Đồng tiến lên muôn ôm nàng, lại tại Sở Vân Lê một cái nhấc chân phía dưới, vận bịu ngừng lại bước chân, duyệt ý, ngươi đánh cũng đánh. Về sau ta đều nghe ngươi. Sẽ không đi làm chuyện có lỗi với ngươi. Lại nói, ta sẽ tìm nàng, cũng là vì Trang gia dòng dõi, về sau ta tuyệt đối thành thành thật thật cùng ngươi sinh hoạt. Sở Vân Lê đưa tay đánh gây hắn, nói những cái đó không dùng. Sớm tại ngươi thực xin lỗi ta thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Khó chơi. Trang Vũ Đồng nhìn về phía giường bên trên túi đầu Trương Yến Vũ, duyệt ý, ngươi muốn cho nàng tái giá đúng hay không vậy tái giá, gả xa xa. Làm nàng về sau lại không muốn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đừng kéo những thứ này. Sở Vân Lê ôm cánh tay, phát sinh qua sự tình không phải san bằng liền có thể làm không có phát sinh. ta chỉ cần nghĩ đến ngươi chạm qua nữ nhân khác đã cảm thấy buồn nôn, vừa nghĩ tới lại muốn cùng ngươi cùng giường chung gối, ta liền toàn thân nổi da gà, cùng ngươi sinh hoạt như vậy khó, ta cần gì phải ủy khuất chính mình. Dương thị vụng trộm ra bên ngoài chuyện, Sở Vân Lê thấy, nói, nương, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ta cha tại ta nương chết sau gần 20 năm đều không có tái giá. Coi thường nhất chính là đối với thê tử bất trung nam nhân, chính là hắn biết, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn có thể dòng trống khua chiêng tiếp ta về nhà. Đến lúc đó, các ngươi này tú tài thanh danh chỉ sợ so hiện tại càng vang dội. Dương thị bước chân dừng lại, nàng đúng là nghĩ muốn đi tìm Lý Tú Tài đến quản giáo nữ nhi tới, không nghĩ tới còn không có đi ra ngoài liền bị nhìn xuyên. Hai mẹ con liếc nhau, lại không nghĩ tới Lý Duyệt ý thì ra là như vậy người cứng rắn, ngày xưa ôn nhu hòa thuận cùng Trang Đồng dạng. Kỳ thật Trang Vũ Đồng chủ động thừa nhận nước cờ này đi được đu nở dê, nếu như đổi đời trước Lý Duyệt ý, có thể liền nhịn. Bất quá, Lý Duyệt ý không bằng nàng hùng hổ doa người, cũng căn bản không cần đến bọn họ mẫu tử nhận tội, cho nên trước khi chết mới tại Trương Yến Vũ khoe khoang hạ biết được nội tình. Trang Vũ Đồng vành mắt đỏ bừng, ngươi thật sự không để ý tới chúng ta phu thê tình cảm. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi đề cập với ta phu thê tình phân sợ là muốn cười người chết. Hai tử đều giấu ta làm già đến rồi, ngươi hữu tình phần chính là hữu tình điểm cũng là đối nữ nhân khác nàng vô vô cái bản, đừng lề mề, bạc lấy ra, hòa ly sách dâng lên, xem ở 3 năm phu thê tình phân bên trên, ta không đối ngoại nói các ngươi làm xuống chuyện xấu. Sau đó, ngữ khí trầm dần, tràn đầy ý uy hiếp, nếu là không, cầm, cũng đừng trách ta lắm mộm. Cho Trang Vũ Đồng vỡ lòng chính là Lý Kinh Chi, bởi vì gia cảnh nghèo khó. Đến ân sư không ít trợ giúp, có thể nói hắn có ngày hôm nay, căn bản không thể rời đi Lý Kình Chi. Đến lúc sau càng là đem nữ nhi đều gả cho hắn, đồ cưới phong phú, thư phòng đối với hắn rộng mở, không chỉ có thể xem, còn có thể trực tiếp đem sách lấy đi. Bình thường có nhiều tiếp tế, thực tình hoàn toàn đem hắn làm người một nhà chấn thượng nạp thiếp người rất ít, chính là phú thương bên kia cũng nhiều là tìm nha đầu, lại không sẽ náo ra đến. Nếu để cho người biết Trang Vũ Đồng làm ra việc này, hẳn là có thế gặp phải cùng hắn thi đậu tú tài lúc đám người tranh nhau nghị luận tình cảnh. Dương Thị cùng Trang Vũ Đồng đều biết rõ việc này không thể tiết ra ngoài, vốn cho rằng từ trước đến nay mềm mại nữ tử sẽ tức giận lúc sau nhịn xuống việc này, không nghĩ tới nàng thái độ như vậy cường ngạnh. Sớm biết như thế, vừa rồi liền không nên thừa nhận, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhưng này bạc cũng là không có khả năng còn, không đề cập tới bình thường phụ cấp. Cũng chỉ năm ngoái đi thi lộ phí, bọn họ mẫu tử liền trả không nổi. Dương Thị chậm chậm sắc mặt, miễn cưỡng gạt ra một mặt cười, duyệt ý, có thể làm phu thê người, đều là tu mấy đời duyên phận tài năng cùng một chỗ. Vũ Đồng cũng biết sai kéo như vậy nhiều, chính là không nghĩ cho đúng không. Sở Vân Lê đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Đứng ở trong sân chống nạnh, hô lớn, đại gia mau đến xem. Dương Thị gấp, nhanh chóng chạy ra ngoài, đem người giữ chặt, ngựa khí bên trong mang lên mấy phần cầu xin. Ta cho vẫn không được sao. Sở Vân Lê lòng bàn tay trong hướng lên trên đưa tới, lúc trước ta đổ cưới là 3 lượng áp đáy hồng bạc, năm ngoái đi thi ta cha cho 2 lạng, bình thường tiếp tế, xem như 3 lượng, về phần đọc sách kia phần ta cũng không tính là, các ngươi cầm 10 lượng, ta cầm hòa ly sách rời đi, tuyệt không ở bên. Ngoài nói nhảm nhiều một chữ, Trang Vũ Đồng đứng tại môn khẩu, sắc mặt khó coi, ngươi thật muốn đi không phải ta muốn đi, là các ngươi bức Sở Vân Lê cường điệu. Ta cha phụ cấp ngươi Trang gia như vậy nhiều, nói cho cùng là muốn chúng ta hảo hảo sinh hoạt, thế nhưng là các ngươi như thế nào đối với ta sao? 10 lượng? Dương Thị kinh hô, ngươi giết ta, ta cu nở dê không bỏ ra nổi. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ta giết ngươi làm cái gì, ngươi nếu là không cầm, ta coi như từng nhà đi xuyến. Môn. Lúc này bên ngoài viện có người hỏi, hắn thím, xảy ra chuyện gì rồi? Sở Vân Lê cất bước liền muốn đi mở cửa, Dương Thị gấp. Kéo lại, cất giọng với bên ngoài nhân đạo, không có việc gì, lại thấp giọng nói, ta cầm vẫn không được sao. Nàng trở về phòng, hơn nửa ngày mới ra ngoài, cầm trong tay một cái hầu bao, ta liền 1-2 nhiều, còn lại về sau lại cho về sau. Sở Vân Lê thấy kia trong ví nho nhỏ ngân rất tử, thẳng thắn dứt khoát quay người liền đi ra ngoài, ta vẫn là xuyến môn đi thôi. 10 lượng bạc, coi như mua thống khoái. Xả như vậy nửa ngày, mẫu tử hai người đều nhìn ra nàng là quyết tâm muốn hòa ly, cũng là thật không nể tình, nhìn nàng điệu bộ này, không hoài nghi chút nào thả nàng ra cửa sau, nàng thật sẽ đem vấn đề này trắng trợn tuyên dương. Trang Vũ Đồng thở dài, cho đi, không đủ ta nghĩ biện pháp. Mẫu tử hai người đi ra ngoài thấu bạc, Sở Vân Lê ngồi ở trong sân bàn đá bên trên phơi nắng. Trương Yến Vũ theo phòng bên trong ra tới, mang theo cái đệm giường, đặt tại trên cái băng đá, ngồi xuống đối diện nàng, phụ mệnh nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được hỏi, ngươi sớm biết, đúng không? Sở Vân Lê vướt vướt móng tay không để ý tới nàng. Trương Yến Vũ sắc mặt dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ tái nhợt, lần nữa hỏi, ngươi chừng nào thì có đi ý? Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, biết hai người các ngươi tẳng tiểu với nhau về sau, ta liền muốn rời đi. Làm sao ngươi biết? Trương Yến Vũ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, ta cùng hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, vô luận người trước người sau đều lạnh nhạt vô cùng, ngươi còn nhìn ra được? Lý Duyệt ý xác thực nhìn không ra, nhưng trong khoảng thời gian này Sở Vân Lê quan sát kỹ, vẫn là nhìn ra được một ít manh mối, đi qua giường nam nữ lại khắc chế, chính là thân thể không tiếp xúc, ánh mắt cũng là không giống nhau. Sở Vân Lê cũng không tiếp tục để ý tới nàng. Bên kia mẫu tử hai người biết nàng muốn ồn ào lớn quyết tâm, động tác nhanh chóng, sau nửa canh giờ, đã cầm 10 lượng bạc trở về. Lập tức tú tài danh tiếng vẫn là dùng rất tốt, Trấn Đông bên kia phú thương rất giàu có, nếu là Trang Vũ Đồng mở miệng, hơn phân nửa đều nguyện ý mượn bạc ra tới. Một đoàn người đi thư phòng, Trang Vũ Đồng mài mực viết hòa ly sách, Dương Thị thấy, nhịn không được nói, 3 năm không con, chúng ta có thể bỏ ngươi Sở Vân Lê không quan trọng, hưu thư cũng được, chỉ cần các ngươi không sợ bị trạc cuộc sống. Trang Vũ Đồng thở dài một tiếng, thấy nàng đến lúc này còn không có chút nào đổi ý chi ý, nâng bút mở viết, Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, hắn liền viết hai người tính cách không hợp, từ biệt hai rộng, từ nay về sau nam hôn nữ gả đều không tương quan. Sở Vân Lê thấy, nói bổ sung, lại thêm một câu, hòa ly lúc sau, vô luận bởi vì cái gì, đều không được lại dây dưa đối phương. Trang Vũ Đồng hơi nghi hoặc một chút, Dương Thị nghe, bất mãn nói, nếu không phải xem ở ngươi cha phân thượng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vì nhịn ngươi như vậy lâu còn dây dưa, lão bà tử của ta thề với trời, liền là chết, cu nở dê sẽ không đăng lý ra cửa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-02-1513. 32, 592-0202-1516, 02, 01 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, rốt cuộc nghị thoáng 10 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.